Yêu giả vi vương, chương 1189, đùa với lửa, góc truyện audio.com, một mỹ nữ tình thâm ý trọng với ngươi, một hoàng khoe khuê nữ, một nữ nhân đẹp nhất thần vực, một nữ nhân mà toàn bộ nam nhân đều muốn chơi, mặc áo tắm lộ nửa người chủ động mời ngươi đi vào nhìn nàng tắm rửa. Đổi làm bất cứ nam nhân nào có thể kiềm nén được không? Tất nhiên là không, Tiêu Lãng không phải Liễu Hạ Huệ, thêm vào các áp lực từ trước đến giờ đè ép người hắn, khiến linh hồn hắn có lệ khí. Thời gian dài không gần nữ sắc làm thân thì Tiêu Lãng bản năng phản ứng tim đập nhanh, nuốt nước miếng ừng ực, thở dồn dập. Mắt Tiêu Lãng hơi đỏ lên, nhìn Hoàn Nhan Nhược Thủy làm bộ bình tĩnh nhưng người khẽ run. Cổ họng Tiêu Lãng phát ra tiếng gầm gừ, Tiêu Lãng khàn giọng nói, Nhược Thủy, nàng đang đùa với lửa. Thấy phản ứng của Tiêu Lãng, nghe thanh âm khàn khàn, Hoàn Nhan Nhược Thủy bình tĩnh lại. Hoàn Nhan Nhược Thủy lấy can đảm dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiêu Lãng, khóe môi cong lên, đẹp làm người ta nín thở. Hoàn Nhan Nhược Thủy cũng gần từng tiếng, như thế nào, Tiêu đại ca, không dám chơi, gần 3 năm nay Hoàn Nhan Nhược Thủy chịu áp lực rất lớn, sắp tan vỡ. Mấy ngày nay ở chung với Tiêu Lãng mới khiến Hoàn Nhan Nhược Thủy bình tĩnh trở lại. Tiêu Lãng sắp bế quan, không biết khi nào Long Ngạo Chí Cao Thần, Vô Lượng Lão Nhân sẽ đến, nên Hoàn Nhan Nhược Thủy muốn làm nữ nhân, là nữ nhân trưởng thành. Người xưa có câu nữ nhân đều điên, khi nữ nhân đã điên thì đáng sợ hơn nam nhân nhiều. Nếu nữ nhân bất chấp là sẽ không để ý đến gì nữa. Cộp cộp cộp, trong phòng vang tiếng bước chân, hơi hỗn loạn. Rất nhanh, một thân hình hoàn mỹ khác choàng áo khoác xuất hiện, ánh mắt nhìn nơi khác, vẻ mặt sợ hãi. Hoàn Nhan Như Ngọc và Hoàn Nhan Nhược Thủy liếc nhau, cuối cùng lấy can đảm ngẩng đầu nhìn Tiêu Lãng, cười gượng, nhanh chóng né tránh ánh mắt nóng cháy của hắn. Hoàn Nhan Như Ngọc sợ hãi nói, Tiêu, đại ca, để chúng ta, giúp ngươi, tắm, bùm, tiểu vũ trụ của Tiêu Lãng hoàn toàn đốt cháy, người hắn phát ra khí thế cường đại, áo rách từng miếng chỉ còn lại quần dài dán người. Tiêu Lãng phát ra tiếng gầm dã thú nhào tới ôm lấy Hoàn Nhan Nhược Thủy ném lên giường, sau đó ôm Hoàn Nhan Như Ngọc chạy nhanh đến bên giường. Tiêu Lãng đánh ra năng lượng, khởi động cấm chế trong phòng. Tiêu Lãng nhìn hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc áo tắm hở ra lộ phong quang vô hạn. Bình thường trông Hoàn Nhan Như Ngọc lạnh băng, không thích nói nhiều nhưng bây giờ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Ngược lại Hoàn Nhan Nhược Thủy dịu dàng yếu đuối nhưng to gan hơn nhiều. Hoàn Nhan Nhược Thủy nằm nghiêng áo choàng không thể che đi phong quang. Đôi mắt đen nhánh như chân trâu tựa mèo hoang nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, tràn ngập khiêu khích và khao khát. Ầm ầm ầm ầm ầm, chút lý trí cuối cùng hoàn toàn biến mất, Tiêu Lãng nha dã thú vọt tới ôm Hoàn Nhan Nhược Thủy vào ngực, há mồm mút môi son, điên cuồng nhấm nuốt như muốn hòa vào người mình. Thân thể mềm mại run rẩy, Hoàn Nhan Nhược Thủy chúc chắc đáp lại nụ hôn nồng nàn của Tiêu Lãng. Đôi tay ngọc choàng qua cổ Tiêu Lãng, vuốt ve tấm lưng to khỏe. A, Hoàn Nhan Như Ngọc ngẩn ngơ, làn da đỏ rực nóng ran. Hoàn Nhan Như Ngọc xấu hổ rời mắt đi, không dám nhìn Tiêu Lãng, Hoàn Nhan Nhược Thủy trong lòng nổi lên tò mò xúi dục Hoàn Nhan Như Ngọc liếc trộm, muốn xem chuyện sẽ xảy ra. Mỗi một lỗ chân lông trên người Hoàn Nhan Như Ngọc đều run rẩy. Nụ hôn cuồng dã của Tiêu Lãng chuyển dần xuống. Hoàn Nhan Nhược Thủy ngừa. Góc truyện audio.com, đầu lên, vẻ mặt ý xuân, mắt khép hờ, môi mấp máy phát ra tiếng rên rỉ hấp dẫn làm Hoàn Nhan Như Ngọc cực kỳ xấu hổ. Thanh âm đó làm Tiêu Lãng càng nổi máu nóng, phát điên hôn khắp người Hoàn Nhan Nhược Thủy. Đôi tay thô to mò trên giờ dưới làm Hoàn Nhan Nhược Thủy chìm đắm vào đó, quên hết tất cả, như đang bình bồng trên mây. Cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, phu quân, phu quân, phu quân. Hoàn Nhan Như Ngọc co ro trong góc tường, ôm thân thể, vùi đầu vào đầu gối. Hoàn Nhan Như Ngọc mở to mắt nhìn ngây ngốc bị Tiêu Lãng cuồng dã và muội muội không biết xấu hổ hù sợ. Ái ra, đột nhiên một bàn tay to mạnh mẽ chộp tới ném Hoàn Nhan Như Ngọc nằm xuống cạnh Hoàn Nhan Nhược Thủy, cái miệng to cúi xuống cuồng nhiệt mút Hoàn Nhan Như Ngọc trước khi nàng kịp phản ứng. Ầm ầm ầm ầm ầm, đầu óc Hoàn Nhan Như Ngọc trống rỗng, nàng không có gan, không biết đáp lại, mặc cho Tiêu Lãng đòi lấy. Khi Hoàn Nhan Như Ngọc cảm nhận trong thân thể khác lạ thì bản năng phát ra tiếng rên rỉ hấp dẫn người. Bây giờ Hoàn Nhan Như Ngọc đã hiểu tại sao muội muội của nàng không biết xấu hổ, bởi vì loại cảm giác này thật sự rất tuyệt vời, làm thân thể, linh hồn Hoàn Nhan Như Ngọc chìm trong đó, tuyệt vời đến mức kêu nàng đi chết nàng cũng chịu. Trong gian phòng tràn ngập thanh âm tuyệt vời, không khí biến kiều diễm, mập mờ. Tiêu Lãng, hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc yêu nhau sâu đậm, nam nữ triền miên giao hòa, linh và thịt kết hợp. Giây phút kia, dù trời sập thì Tiêu Lãng, hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc sẽ không quan tâm. Bọn họ chỉ biết dâng ra tất cả đáp lại đối phương.